Điện hạ khuynh thành, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn Thừa Phong nhanh tay lẹ mắt đem quần áo cùng đai lưng rơi rụng trên mặt đất của Kỳ Trường Ức đá tới sau cửa giấu đi. Thứ hoàng tử tựa hồ tìm Bùi Tranh vì chuyện triều chính, vừa tiến đến liền đi thẳng đến chỗ bàn Bùi Tranh đang ngồi, phẫn nộ chất vấn Bùi đại nhân: đi thật mau, ta chờ còn chưa có thảo luận ra kết quả. Bùi đại nhân liền ném một đám người ngồi chờ, một mình chạy đến thư phòng, thật sự là đem những người khác không để vào mắt. Mấy quan viên đi theo phía sau cũng là phẫn uất đầy mặt, liên tục gật đầu đồng ý. Nếu là không có tứ hoàng tử tại đây chống lưng, cả tập thể bọn họ không dám tới chất vấn Bùi Tranh. Tứ hoàng tử điện hạ, vi thần cho rằng hoàng thượng lâm triều nói cũng đủ rõ ràng, hỏa thân thực sự là việc ván đã đóng thuyền, các vị nếu là có gì bất mãn, trực tiếp tìm hoàng thượng trình tấu chương. Bùi Tranh ngồi đoan chính, mí mắt cũng chưa nâng, người ngoài nhìn hắn áo mũ chỉnh tề ngồi nghiêm chỉnh, không nghĩ tới ngón tay hắn đang ở phía dưới bàn xoa bóp vành tay mềm mại phấn nộn. Trình tấu chương, tứ hoàng tử hỏi ngược lại, chỉ sợ tấu chương có liên quan tới man tộc đều sẽ bị hoàng thượng ném ở một bên, có thể khuyên can hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra chỉ có ngươi, Bùi đại nhân. Bùi Tranh hơi hơi gợi lên khóe môi, nga, nếu là thần không muốn thì sao? Ngữ khí mang theo một chút khinh miệt cùng khiêu khích, không khí trong thư phòng nháy mắt trở nên dương cung bạt kiếm. Tứ hoàng tử khuôn mặt tuấn tú âm trầm nhìn xuống dưới, Bùi Tranh thật sự là không biết tốt xấu, cùng hắn cân nhắc lợi hại hắn lại không thèm tiếp thu, dục ý bướng bỉnh có khác cái gì. Mấy quan viên cũng định mở miệng tiếp tục cùng Bùi Tranh phân rõ lợi hại, lại bị Bùi Tranh trực tiếp đánh gãy. Các vị đại nhân nếu là muốn lưu lại cùng phẩm trà, ta tự nhiên phụng bồi. Nhưng nếu là còn muốn nghị luận việc này, chúng ta không bằng cùng nhau đi gặp Thánh Thượng. Hắn nhìn lướt qua mấy người, kia mấy quan viên rõ ràng lùi bước, bọn họ còn không có lá gan đủ lớn để trước mặt Hoàng Thượng cùng Bùi Tranh tranh luận. Mấy quan viên kia ngươi nhìn ta nhìn ngươi đối với Tứ Hoàng Tử nói. Điện hạ, ngài xem này, Tứ Hoàng Tử thẳng tắp nhắm mắt, các ngươi lùi xuống hết đi. Mấy người kia như được lệnh đặc xá chạy nhanh rời khỏi thư phòng. Thư phòng lập tức an tĩnh lại, Kỳ Trường Ức còn ghé vào phía dưới cạnh bàn cẩn thận nghe ngóng, người hẳn là đều đi hết rồi đi. Chân hắn quỳ đã không còn cảm giác, bất quá trên góc áo khoác ngoài của Bùi Trang trùm lên người thật ra không còn thấy lạnh, hắn thậm chí có thể cảm nhận được nhiệt độ trên đùi Bùi Tranh, nhịn không được nghích lại gần nơi ấm áp phát ra. Bùi Tranh lúc này thu hồi ngón tay xoa bóp vành tai, làn da kia nguyên bản trắng nõn gần như trong suốt hiện tại trở thành một mảnh đỏ bừng. Như là móng. Kỳ Trường Ức lặng lẽ chạm vào chân Bùi Tranh, thân mình Bùi Tranh thoáng lui về phía sau, rũ mắt nhìn phía dưới bàn. Nửa thân mình tiểu nhân nhi đều ghé vào trên đùi hắn, vừa vặn cũng nâng lên đôi mắt xem hắn, hơn nữa trên người còn xuyên một thân bạch y, ngoan ngoãn cực kỳ giống thỏ con thích nịnh người. Tầm mắt Bùi Tranh không tự chủ được đã bị tiểu vành tay hồng hồng hấp dẫn, đó là kiệt tác của hắn. Kỳ Trường Ức dùng miệng hình hỏi. Bùi ca ca, ta có thể đi ra ngoài không? Kết quả không đợi Bùi Tranh trả lời, trong thư phòng thanh âm tứ hoàng tử có chút phẫn nộ liền vang lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi đại nhân, bổn hoàng tử còn đứng ở chỗ này, ngươi liền bỏ mặc như vậy, thậm chí đều không thèm liếc mắt bổn hoàng tử một cái. Phía dưới bản đến tột cùng có thứ tốt gì, thế nhưng có thể làm Bùi đại nhân xem đến xuất thần như thế. Cách chương.